Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại bên kia cũng đáp trả lại bằng những niềm vui. Tuy không thể về nhà để khoe như những ngày đầu đỗ đại học được, nhưng đây cũng chỉ là một điểm nhấn trước sự nghiệp của Lộc. Đêm xuống, khi đang ngồi học thì có tiếng gõ cửa. Hóa ra đó là Ly. Cô nàng sao lại tìm tận xuống nhà này được cơ chứ? Lộc lắp bắp, không biết nói gì, thì cô nàng cười một cái duyên rồi đưa tập tài liệu cho anh, sau đó nói: "Lúc nãy tôi thấy anh đi vào quán này, tiện có tập hồ sơ lúc nãy quên không đem cho anh xem trước. Tôi vào nhà được không?" "À được, được chứ. Mời cô vào bên trong. Phòng hơi bừa một chút, cô thông cảm nhé." Lộc gãi đầu, mở cửa đón người đẹp vào trong nhà. Căn phòng tuy nhỏ nhưng có vẻ khá là ngăn nắp. Đâu ra đó cũng chỉ có một bàn học, một giường ngủ, một giá sách và một cái laptop vừa đủ dùng. Ly đang đi xem những cuốn sách thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. "Dì có làm phiền hai đứa không?" "Dạ không đâu dì ơi. Dì vào đi ạ." Thằng Lộc nhận ra tiếng bà chủ phòng. Hai đứa ra đón tiếp. Bà chủ nhà tốt bụng mang theo một rổ khoai vẫn còn nóng hổi. "Dì vừa nướng xong, vẫn còn nóng. Bê sang đây ngồi ăn cả mấy đứa cho vui. Lộc chạy về lấy nước nhé." Lộc vâng dạ, nhanh chân chạy sang bên ngoài nhà đó lấy nước. Khi đi về thì hai người đang nói chuyện gì đó, khiến cho anh ta đi vào bên trong hỏi: "Hai người có chuyện gì vậy ạ? Cho cháu hóng hớt chút được không?" "À, có gì đâu. Chuyện cũng lâu rồi, không có sao đâu." Bà chủ quán đáp lời lại. Lộc cũng tò mò, đặt bình nước ngồi xuống dưới lắng tai nghe rồi bảo: "Dì cứ kể đi chứ, dì lại giấu con nữa." Bà chủ nhà thở dài, uống cốc nước. Cô Italy nhìn bà chủ nhà rồi bảo: "Sau lần ấy thì cháu nghe đâu rằng là người kia cũng đã tự tử trước nhà xác rồi. Tính ra cũng phải tận 5 năm sau ấy chứ cô ạ. Bảo vệ phát hiện vào ban đêm, cho nên là cũng không có nhiều sự chú ý đâu. Năm đó, người anh họ của bà chủ nhà đây cũng bị tai nạn, gãy chân phải đưa lên trên viện này. Hắn ta cũng là một kẻ có đam mê với rượu chè, cờ bạc, đến như là một con nghiện. Và bên trong viện này thì người luôn có vẻ cảm giác thèm thuồng. Bà chủ ở đây thì cứ đến bữa được nhờ mang vào bên trong đồ ăn cho hắn ta, vì hắn ta cũng chẳng thể đi đâu được, chỉ quanh quẩn trong phòng vệ sinh cá nhân mà cũng thấy khó khăn. Hôm đó sau khi ăn xong, cả phòng gồm 4 người bắt đầu tụ tập lại để rồi kiếm trò chơi. Trông mấy tên đó mà tay nghề quen của bà chủ nhà chán ngắt, vội nêu lên ý tưởng: "Này, tầm tối tiêm xong thì chơi bài thôi, sợ gì? Nhưng mà người ta đi kiểm tra đêm đấy, bác không sợ hay sao?" Một người trong phòng lắc đầu đáp lại: "Gì mà phải sợ chứ, cứ nói thẳng thắn ra thế này, từ 8 giờ tiêm thuốc là 11 giờ sẽ có một người đi kiểm tra các phòng, chơi 3 tiếng thôi, mấy bác định chơi thâu đêm à?" Tay kia phấn khích đáp trả lại người kế bên. Mấy người nhìn nhau cũng hơi ái ngại, lục trong ví ra xem còn nhiều không. Tay kia được đà lấn lướt luôn mấy tên cùng phòng: "Thôi, không phải lo tiền nong, cứ chơi bao nhiêu ký tên trước đã, rồi ghi sổ nợ, xuất viện ra rồi lấy được chứ. Giờ bác nào đi mua hộ tôi bộ bài rồi giấu đi, tôi sẽ tiến hành sau." Một tên đi ra bên ngoài mua bộ bài, còn cả đám thì coi như chả biết gì, đợi đến giờ ăn cơm. Chiều qua rồi mà đêm buông xuống, ánh sáng từ những dãy nhà cũng đã hiện rõ lên, hòa cùng với những ánh đèn sáng đặc trưng nơi phồn hoa đô thị ở nơi đây. Từ trước đèn đường đến những ngôi nhà cao tầng cũng đều phát sáng, thành ra kiếm được chỗ nào tối tối thì cũng hơi khó khăn. Sau khi bác sĩ đi kiểm tra xong hết một lượt, lúc này thì cả đám mới bắt đầu tụm nhau lại ngồi chơi bài. Bản tính mánh khóe của tay người thân bà chủ nhà này thì chắc là mấy gã cùng phòng này có thể biết. Ngồi chơi với nhau 3 tiếng đồng hồ mà hắn ta đã ghi nợ được mỗi tên khoảng hơn 100 triệu, và không như thế thì lại còn có dây chuyền, đồng hồ và vài triệu cầm tay. Mấy tên kia thì bực tức lắm, chúng không ngờ là mình lại nợ nhiều đến như vậy. Thế nhưng chúng chắc cũng chỉ nghĩ là không có đến nhiều tiền như vậy đâu. Ai ngờ được rằng càng đánh càng mê, tiền thì cứ thế ghi nợ rồi ký giấy liên tục, ăn lại cũng chẳng bỏ bao nhiêu. Nhìn lên trên đồng hồ treo tường đã là 11 giờ rồi, gã kia ăn tiền xong thì lúc này mới vặn người: "Thôi nghỉ thôi các bác ơi, không tí nữa chúng nó đi kiểm tra thì lại khốn đốn đấy, mai rồi lại chơi sau, giờ ngủ đi thôi." Cả căn phòng tắt điện, gã này mỉm cười, tay ôm lấy cái đồng hồ kia mà giữ chặt vào bên trong. Mấy gã kia thì mang theo tâm trạng bực tức mà đi ngủ. Một đêm trôi qua thật may mắn đối với kẻ đã lời lại nhiều. Chẹp cái miệng, nhắm mắt mà cũng đã sáng tỉnh giấc. Hắn ta mau chóng giấu những thứ kia đi để che mắt. Mấy gã kia thì mất hết, cho nên chán nản, chẳng còn muốn đi ăn uống gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net